Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 33, 33, thịt kho tàu chân giò lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, không thể trách con, là chị dâu động tay trước. Mẹ đừng nghe thím bốn nói bừa, hôm nay đến lượt cô ta trực. Cô ta không làm việc, lại bắt con làm giúp cô ấy còn không biết ơn, lại còn chỉ trích con. Mẹ nói xem, đây là đạo lý nào? Đây thật là, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Chỉ vì cái này mà các cô đánh nhau à? Chu Tú Anh ném cái chổi cùn, lạnh lùng cười. Trực ngày nên là ai làm, thì người đó làm. Con dâu bốn, sao cô không muốn làm? Con dâu cả, cô từ trước đến giờ là người không chịu thiệt. Cô tại sao muốn giúp con dâu lão bốn nấu cơm? Cái này Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh đâu dám nói. Mưu tính trong lòng. Cũng chỉ có thể là bí mật nói một câu, cái này nếu đặt lên bàn, lại còn trước mặt mẹ chồng của họ nói, đây không phải là muốn mạng người sao? Chu Tú Anh nhìn hai nàng dâu này, trong mắt nổi gió bay, biết hai người này có chuyện giấu mình, bà ta nhặt lên cái chổi cùn, một cái gãy đôi cái cán chổi, ném xuống đất, lạnh lùng nói. Nói hay không nói, Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh, nhìn cái chổi gãy làm hai, giật mình. Họ biết mẹ chồng nhà mình sức mạnh lớn, nhưng không nghĩ đến lớn như vậy. Cây này nếu đánh gãy người, thì chẳng phải cũng thành hai nửa sao? Lư Phượng Lan lập tức không chịu nổi, như đổ đậu ra, bên cạnh Hồ Mỹ Anh nghe thấy, muốn giết bà ta cũng có. Còn Chu Tú Anh càng nghe, mặt càng xanh, đến cuối cùng, đen như đáy nồi. Tôi thấy các cô ăn no quá, còn có tâm tính toán nhà thằng hai, tính toán danh ngạch học. Cái danh ngạch học đó là tưởng tượng tự kiếm, cố ý đưa cho Diệp Kinh Chập, các cô còn muốn cái danh ngạch này, mặt mũi các cô lớn đến đâu vậy? Tôi chính là mỗi ngày để cho các cô ăn no rừng mỡ, mỗi ngày không có tâm trí làm việc, ngược lại còn có tâm trí nghĩ chuyện khác. Bắt đầu từ tối nay, tối không ăn cơm, tôi khi nào nói được, các cô mới ăn cơm tối. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoàng. Đối với mấy người Lư Phượng Lan, việc quan trọng nhất chính là no bụng, nhưng bây giờ không có cơm tối, đây chính là để cho họ đói bụng đấy. Mẹ, con sai rồi, con biết sai rồi. Lư Phượng Lan liên tục nhận lỗi. Mẹ đừng để con tối không ăn cơm. Biết sai rồi. Chu Tú Anh cười lạnh. Muộn rồi, buổi tối, người nhà Diệp lần lượt từ trong ruộng trở về. Diệp Hồng Vệ cũng từ mỏ than Sóc Châu, vội vã trở về. Không chỉ như vậy, trên đường về, trong lòng ông thực sự vui mừng lắm, còn đi đến đơn vị căng tin, lần đầu tiên tự mua một nửa thịt kho tàu chân giò lợn, để cho đầu bếp căng tin, chặt thịt kho tàu chân giò lợn thành khối, dùng hộp cơm nhôm đựng vào. Cái nắp hộp cơm mở ra, cả căn phòng của nhà Diệp đều là mùi, đặc biệt thơm. Những đứa trẻ nhà Diệp, khi nhìn thấy thịt kho tàu chân giò lợn đó, toàn bộ đều gào lên. Có thịt, tối có thịt ăn, cho dù là Tết. Cũng không quá như vậy. Chu Tú Anh nhìn thịt kho tàu chân giò lợn, bà ta trách. Hồng Vệ à, cái hộp thịt này bao nhiêu tiền? Có tiền thì không nên lãng phí như vậy. Diệp Hồng Vệ vén tay áo lên, cười một tiếng. Mẹ, một năm không có mấy lần, trong lòng hôm nay của con thực sự là vui. Mẹ không biết, hôm nay giám đốc Dương trước mặt toàn bộ mỏ hơn 1000 mấy người, khen con nuôi được một cô con gái ngoan, còn khen con có năng lực mạnh, cho con thăng chức thành trưởng phòng. Đó thực sự là, làm cho con vui chết đi được, cách chương.